Chương 445, đánh bạc. A, quỷ A Tống Cố Phản mãn tơ máu hai mắt, đột nhiên nhấc lên một vệt nồng đậm kinh hãi, hắn hoảng sợ hú lên quái dị, chợt trốn hướng về lưới giả ở ngoài. Ninh Tiểu Bắc QNZ không vội vã động thủ, theo Tống Cố đi ra ngoài. Chuyện này tình huống thế nào lưới giả khách nhân đều là hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một hồi đánh nhau đây, vậy mà tên kia sợ một tớt. Màn đêm sơ hàng trên đường phố, Tống Cố một bên điên cuồng chạy trốn, một bên về phía sau nhìn xung quanh. Chạy trong chốc lát, hắn liền cảm giác đầu say xe, cả người suy yếu, sau đó một đầu cắm ở trên đất. Hắn ở lưới giả liên tục đánh mười mấy tiếng trò chơi, hơn nữa thân thể sản phế, gặp phải kinh hãi, tự nhiên thân thể gánh nặng không được. Ninh Tiểu Bắc tấn bước chân, đi tới. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tống Cố nhìn Ninh Tiểu Bắc, phảng phất nhìn thấy hoa quỷ, co quắp ngã xuống đất, không ngừng về phía sau bỏ tới. Chỉ bằng ngươi loại này rác rưởi, cu nở dê muốn giết ta? Ninh Tiểu Bắc xì cười một tiếng, đi tới chính là một bạt hai, trực tiếp đem hắn vô bay ra ngoài 3-4 mét. Tống Cố ngã tại trên tường, nhất thời tạp đến vỡ đầu chảy máu, ai thanh kêu khóc. Ninh Tiểu Bắc đi tới, dùng chân đạp ngực hắn, đem hắn gắt gao ép trên đất. Nói, ai phái ngươi đến? Tống Cố trên gáy tràn đầy huyết ô, sơ ha y nhìn Ninh Tiểu Bắc, không nói đúng không? Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt tàn nhẫn, chậm chân phải hơi dùng sức. Tống Cố lồng ngực đống nhiên ao ham xuống một phân thoáng chốc, hắn hai con mắt phảng phất cá chết rô nở dê như trứng lớn, hầu như muốn từ viền mắt bên trong bạo đi ra. Tống Cố chỉ là cảm giác được, phảng phất có một luồng vạn cân cự lực ở nghiền ép chính mình lồng ngực, trái tim phảng phất đều phải bị ép tới nổ bể ra. Còn không nói Ninh Tiểu Bắc tiếp tục dùng sức, dưới chân xương ngực đã phát sinh ầm ầm âm thanh. Tống Cố như con chó bình thường há mồm ra, lẹ lưỡi, ngũ quan ở to lớn thống khổ dưới Ninh làm một đoàn, gắt gao lật lên tròng trắng mắt. Ta nói mấy phút sau, Tống Cố rốt cục thừa không chịu được loại này bị chậm rãi nghiền ép trí tử thống khổ, từ yết hầu bỏ ra một điểm thanh âm khàn khàn. Vâng thiếu hạo. Tống Cố hầu như đã không phát ra được thực âm, chỉ có thể dùng khí tức nói chuyện. Thiếu hạo, rất tô tờ. Ninh Tiểu Bắc trong mắt sát cơ lộ, chợt ánh mắt rơi vào Tống Cố trên mặt, cười lạnh. Xem ngươi thống khổ như vậy, không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường được rồi. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai hơi dùng sức răng rắc một tiếng khiến người tê cả da đầu, tiếng gãy xương vang lên. Tống Cố con ngươi đột nhiên trừng, trực tiếp liền tắt thở. Gãy vỡ xương ngực, đâm vào trái tim, hắn đã la chết không thể chết lại. Ninh Tiểu Bắc vỗ tay một cái, đem cước rời đi. Tống Cố trên lồng ngực, có một chỗ khủng bố ao hãm, khiến người ta nhìn, kinh sợ cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc nhưng là chút nào không cảm, trên thực tế, hắn đã đối với giết người từ không nhìn quen. Thi thể nên xử lý như thế nào đây? Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, cái này Tống Cố, Lang Vĩ là biết đến. Vạn nhất ngày nào đó Lang Vĩ phát hiện thi thể, tất nhiên sẽ liên tưởng đến chính mình, đến thời điểm sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Đúng rồi, hóa thi phấn. Ninh Tiểu Bắc nghĩ ra đến, hắn từng ở rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp bên trong từng thấy vật này, chính là hủy thi diệt tích bảo bối. Ngay sau đó, hắn liền tiến vào, tìm tòi nổi lên hóa thi phấn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tìm ra đến một đống hóa thi phấn. Ninh Tiểu Bắc chọn cái tiện nghi nhất, bỏ ra hai cái thấp kém linh thạch, mua lại một bình. Tùy tiện gắn điểm, Tống Cố thi thể trực tiếp bị ăn mòn hầu như không còn, liền một điểm quần áo bột phấn đều không còn lại. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ninh Tiểu Bắc rời đi. Đi tới trên đường, Ninh Tiểu Bắc cho Viên Tứ Khải gọi điện thoại, nhường hắn hỗ trợ điều tra một chút thiếu hạo tư liệu, muốn cặn kẽ nhất. Viên Tứ Khải hiện tại cơ hồ đem Ninh Tiểu Bắc xem là đại ca, hắn tự nhiên ngay lập tức liền đi làm. Sau 20 phút, Ninh Tiểu Bắc trở lại bệnh viện. Tiểu Bắc, ai bảo ngươi chạy loạn ở trong bệnh viện lo lắng tìm kiếm vài vòng? Khương Huyên nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc trở về, không vui nói. Huyên Nhi, ta thật sự không có chuyện gì, vừa nhàn rỗi kẻ nhạt, đi ra ngoài đi dạo một vòng. Ninh Tiểu Bắc cười đi tới. Ngươi đến lại nằm viện quan sát 2 ngày. Khương Huyên nói. Điều này e rằng không được, ta ngày mai có việc, phải xuất viện. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí hơi tăng thêm một tia. Khương Huyên nghe hắn, có loại không thể nghi ngờ ngữ khí, cũng sẽ không cưỡng cầu. Được rồi. Na nở dê bĩu môi, lập tức, na nở dê bỗng nhiên có chút ngượng ngùng địa nói rằng, cái kia Tiểu Bắc, ngươi cuối tuần sau có rảnh không coi à, làm sao muốn ước hẹn ta ra đi ăn cơm? Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia cười xấu xa, thân thể hơi hơi để sát vào một chu tờ khoảng cách giữa hai người không đủ chỉ tay, Khương Huyên khuôn mặt nhỏ một lai do địa đỏ lên. Không phải, là Phó Gia Gia ngày mừng thọ. Phó Lao. Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, cuối tuần sau là Phó Lao sinh nhật. Ứng. Khương Huyên gật đầu nhẹ chút, mặt cười ửng đỏ nói, ta nghĩ nhường ngươi theo ta đi tham gia. Nếu như ngươi không rảnh thì thôi, vốn là ta là không rảnh, có điều ngươi hôn ta một hồi, ta hay là thì có hết rồi. Ninh Tiểu Bắc lông mày khẽ dương lên, cười nói, ngươi làm sao như thế xấu? A Khương Huyên nhẹ nhàng một cắn môi, cái tên này, chuyện gì đều muốn chiếm cái tiện nghi. Không thân thì thôi, ta tuần này chưa vẫn đúng là rất bận điệu. Ninh Tiểu Bắc nói. Thế nhưng mới vừa nói xong, một đôi mỏng manh môi anh đảo liền hôn lên đến. Ninh Tiểu Bắc tà mị nở nụ cười, trong mắt lóe ra một tia gian kê thực hiện được ánh mắt. Huyên Nhi, đây chính là ngươi trước tiên mê hoặc ta a. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp hôn đôi kia môi anh đảo, sau đó nhanh chóng mở ra cửa phòng bệnh, hạ va tiến vào, lại đóng lại. A a a, Khương Huyên bị nhấn ở trên giường, chỉ cảm thấy một hai bàn tay, phảng phất du long phản tới đồng thời chính mình đàn trong mì hệ NG, cu NG có một cái linh xà đang không ngừng trượt. Rất nhanh, Khương Huyên liền nhắm hai mắt lại, triệt để lạc lối lại đi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Bắc về đến nhà, Viên Tứ Khải đem Thiếu Hạo tư liệu pha tờ ra lại đây. Ninh Tiểu Bắc tùy ý quét vài lần, người này, phù hợp hắn đối với kẻ cặn bã hết thể định nghĩa. Hít he do in buôn ma túy, cưỡng gian đầu nữ, lừa bán nhân khẩu, cắt tạng cắt thận việc các gì đều trải qua. Mặt khác, hắn còn thị đánh cược thanh ẩn. Từng ở Las Vegas song bạc, vung tiền như rác, một buổi tối thua trận 80 triệu, bao quát nhiều phòng xếp sản. Về nhà liền bị cha hắn đánh đến gần chết, tuy rằng mấy năm qua thu lại một điểm, nhưng vẫn là giới không xong. Đánh bạc Ninh Tiểu Bắc meo lại con mắt, đăm chiêu lên. Nếu ngươi như vậy yêu thích đánh bạc, ta liền đùa với ngươi. Chàng đại Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, trong lòng một cái kế hoạch chậm rãi ấp ủ lên. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho Mã Tên Béo, 3 tiếng sau khi, Mã Tên Béo nhận. Này, Ninh tiên sinh, a. Mã Tên Béo âm thanh, đều là mang theo ý cười. Lão Mã, mấy ngày nay có rảnh không, làm sao theo ta đi sòng bạc chơi hai cái, mò bút tiền, thuận tiện chỉnh một người. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. Đánh bạc Mã Tên Béo sững sờ, coi chính mình nghe lầm. Câu vượt 10 đồng cuối chương.